Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 303, Vân Nhiên đố kỵ tâm. Vân Thiên Tề sớm đã nhìn thấy, lại không rảnh để ý. Hắn lúc này đã tại Vân Phi Dương chỉ điểm có chút điên dại. Hắn thấy Vân Nhiên chính là như vậy, yếu đuối mới khiến cho hắn vô cùng chán ghét. Chẳng lẽ là cầu mong gì khác nàng đến không thành? Hắn còn không có quái nữ nhân này liên lụy đám người tiến độ đã là xem ở hắn sư đệ phương diện tình. Cảm, tuy nói nơi đây thật là vất vả, thế nhưng là thu hoạch thực sự to lớn. Dọc theo con đường này dựa vào Vân Nhạc, trên người hắn ba lô có bị căng kín xu thế. Vân Nhạc con mắt vô cùng độc ác, chỉ cần là linh thực, cho dù là giấu ở lít nha lít nhít lục ấm bên trong đều sẽ bị hắn lật ra tới. Ở giữa lại đi săn mấy con đê giai yêu thú. Vân Thiên Tề đã âm thầm quyết định nhất định phải cùng Vân Nhạc bảo trì quan hệ tốt đẹp, để cầu có thể thường xuyên mời hắn đến mấy lần. Vân Phi Dương tâm tình cũng rất tốt. Tuy nói những dược thảo này yêu đan cái gì đều rất cấp thấp, nhưng đây chính là thiên sinh địa dưỡng được không? Có bao nhiêu hắn đều chê ít. Lấy về gia tộc cũng là thêm một bút tài phú. Hơn nữa cũng có thể tràn đầy cha mẹ cùng các sư huynh tư kho. Bên cạnh mấy người kia đều là trong gia tộc đệ tử đắc ý, mới có thể những này thảo dược không gì hơn cái này. Nhưng nếu là phóng tới bên ngoài, cũng là rất thưa thớt thảo dược. Vân Thiên Tề tầm mắt đã bị này nhiều vô số kể thảo dược nuôi kén ăn. Quá đê giai thảo dược đều khinh thường xoay người lại nhặt được. Vân Phi Dương liền không khách khí chút nào đem những linh thảo này thu vào trong lòng. Trong mắt hắn, những vật này vẫn thật là không sai biệt lắm đồ chơi. Hắn cái gì đều không chê, dù sao chính là tràn đầy tư kho. Tại Vân Tín lại một lần nữa tràn đầy phấn khởi cắt đứt một con lợn đồng dạng yêu thú cổ, đưa nó sau lưng một gốc trên đỉnh mở ra ba đóa màu tím tiểu hoa linh thảo rút lên đến. Chấn động rớt xuống trên đó bùn đất đưa tới Vân Phi Dương trước mắt làm hắn phân biệt về sau. Một bên Vân Nhiên thật sự là không kiên trì nổi. Anh, một tiếng ngã xuống Vân Bạch Ngọc trên bờ vai. Hai tay vòng lấy cánh tay của hắn. Bên cạnh Vân Dũng trầm thấp bật cười một tiếng. Vừa vặn là một bên Vân Phi Dương nghe cái rõ ràng. Vân Phi Dương ánh mắt rời qua đi. Ngươi thế nào? Nhân gia không thích ngươi. Trong lòng khó chịu. Vân Dũng. A, liền loại này kỹ nữ. Cho ta được không cần. Vân Phi Dương. Ngươi trước kia cũng không phải như vậy biểu hiện. Vân Dũng. Lười nhác cùng ngươi kéo. Vân Phi Dương chính lưu ý bốn phía, Vân Bạch Ngọc giật mình, bản năng muốn đem bên cạnh người này đẩy ra, lại thoáng nhìn Vân Nhiên được không hoàn toàn không có huyết sắc gương mặt nao nao, cuối cùng là không đành lòng, liền đứng bất động lấy cung cấp Vân Nhiên trèo trống, tự tiến vào Thiên Mục Sơn liền không có như thế nào ra tay. Vân Nguyễn xa xa mà nhìn kia một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau tuấn tú nam nữ, ánh mắt một sáp, cắn miệng tiến đến Vân Thiên Tề bên tai, nhẹ giọng nói cái gì. Vân Phi Dương ngay tại đối vận tin đưa đến trước mắt nàng linh thảo khóe miệng co giật, chỗ nào để ý đến hắn nói thứ gì. Hắn chỉ hận không thể đấm ngực dậm chân một câu. Hắn chỉ chậm nói một câu nói. Này gốc tử linh lan giá trị liền ngạnh sinh sinh thiếu đất 1/3. Tử linh lan là một loại vô cùng quy mau linh thảo, đối bùn đất nhu cầu phi thường hà khắc. Đồng thời, loại linh thảo này dược tính rời đi bùn đất sau sói mòn đặc biệt nhanh. Biết thưởng thức thảo dược sư cũng sẽ ở khai thác nó thời điểm liên tiếp nó gốc rễ bùn đất cùng nhau khải đi, mà không phải đem cây lôi ra đến không nói, còn đặc biệt run lên đất. Không học thức, thật đáng sợ. Âm thầm oán thầm một chút, Vân Phi Dương lại cũng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười đối đầu Vân Tín chờ mong mắt. Đây là tử linh lan, phía trên tử hoa là rèn thể đan dược một mặt quan trọng phối phương. Rất là khó được, nếu là sư huynh có chuyên tu luyện thể bằng hữu, ngược lại là có thể vì hắn giữ lại. Ta nơi đó có cái loại này bằng hữu. Vân Tín cười ha ha một tiếng, đem tử linh lan vẫn vân thiên tề, lại đem con yêu thú kia chặt chảo lột ra đào đan. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này việc. Chúng ta chấp pháp đường ra tới người người bên ngoài thấy chạy còn đến không kịp. Dám cùng chúng ta làm bằng hữu bất quá mấy cái, chẳng bằng đều bán chia tiền. Đó cũng không phải là, gia hỏa này nào có chúng ta đồ ăn đường ra tới người tốt duyên. Vân Chiêu cười hi hi lại gần, ngay tại ba người này nói đùa thời điểm, chỉ thấy Vân Thiên Tề ánh mắt sắc bén nhìn mặt tái nhợt Vân Nguyễn. Thanh âm có chút lãnh đạm, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn nghỉ ngơi? Vân Nguyễn một mặt quật cường, lại không chịu xem Vân Thiên Tề con mắt, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, ta mệt mỏi, là ngươi mệt mỏi, vẫn là nàng mệt mỏi. Hướng về Vân Nhiên cùng Vân Bạch Ngọc phương hướng chớp chớp cái cằm. Vân Thiên Tề trong lòng bốc hỏa, người sư đệ này cái gì cũng tốt, tư chất xuất chúng, tuổi còn nhỏ cũng đã là năm tầng tu vi võ giả. Sư phụ từ trước đến nay là ký thác kỳ vọng, nhưng không nghĩ vậy mà một đầu cắm đến trên người một nữ nhân. Vân Bạch Ngọc cảm giác được hai người biểu tình không đúng, bận bịu đỡ vô lực dựa vào ở trên người hắn Vân Nhiên đi tới, nhẹ giọng khuyên nhủ, sư huynh, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Không nói Vân Nhiên sư tỷ mệt mỏi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít pháp lực. Thiên Mục Sơn nguy hiểm như vậy, đám người loại này mỏi mệt trạng thái xác thực không tốt. Vân Thiên Tề chần chờ một chút, vẫn đồng ý. Vân Bạch Ngọc thấy Vân Thiên Tề gật đầu, liền trên đồng cỏ gắn một vòng đồ vật. Cái đồ chơi này có thể loại trừ phần lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến, có thể cực đại trình độ cho bọn họ cung cấp an toàn. Vân Nhiên nhìn giơ tay nhấc chân khí độ phong lưu Vân Bạch Ngọc trong mắt dị sắc liên tục. Mà lúc này người này đối nàng ôn nhã cười một tiếng. Vân Nhiên sư tỷ, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Vân Nhiên đắc ý lườm chung quanh mấy người một chút, mềm mại lên tiếng, cũng không biết là tại đắc ý cái gì, với ai đắc ý, đợi mấy người vào chỗ. Vân Phi Dương liền bắt đầu dọn dẹp lên vừa mới ngắt lấy linh thảo tới. Vân Nhiên nhìn Vân Phi Dương chậm rãi đem một đống nhất giai linh thảo lấy ra, một gốc tinh tế xử lý, không khỏi che miệng yêu kiều cười, sư muội như thế nào còn để ý như vậy cấp thấp linh thảo. Nhiều như vậy chung vào một chỗ lại đáng giá mấy đồng tiền đâu. Chẳng lẽ gia tộc đối ngươi như vậy hẹp hòi, liền một ít phổ thông thảo dược đều không nỡ cho ngươi hay sao? Vân Phi Dương thật sự là mặc kệ không hỏi con hàng này. Ngươi nói ngươi lại không thể đánh nàng. Tính tình của hắn vẫn tương đối tốt, nhưng là nói thật, Vân Nhiên vẫn là thứ nhất không hiểu ra sao quấn lên hắn. Làm hắn muốn đánh một trận người, liền La Mai Mai lúc trước đều không có loại cảm giác này. Yên lặng ở trong lòng cho nàng nhớ một bút tiểu hắc chướng. Gia tộc đợi ta từ trước đến nay vô cùng tốt, thế nhưng là gia tộc cùng ta dựa vào bản thân nhận được làm sao có thể đồng dạng. Chỉ có chính mình nhận được, dùng đến mới yên tâm thoải mái đâu. So với trên thân thể tàn phá, hắn càng thích theo phương diện tinh thần đả kích địch nhân. Vân Nhiên đã thích Vân Bạch Ngọc, lại có cái gì có thể so Vân Bạch Ngọc càng thêm thưởng thức một người khác càng có thể làm cho nàng khó chịu đâu. Bất quá, này Vân Nhiên thế mà liền nam cũng ghen ghét, có phải hay không đố kỵ tâm quá cường đại một chút. Quay đầu vẫn là Vân Bạch Ngọc tìm một người khác thưởng thức nữ tử đi. Lúc này quả nhiên nghe được Vân Bạch Ngọc ôn nhuận thanh âm tại vang lên bên tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,